rồi Đỗ Cẩm mở gói đưa 10 nén bạc cho vợ coi. Thị Phi mừng rỡ, tay vịn vai chồng, miệng chằn ra phơi hai hàm răng đen chơm chởm. Đỗ Cẩm gói bạc lại rồi đem vô bùn mặt cất. Còn Thị Phi đi xuống bếp phụ với Ánh Nguyệt nấu cơm mà mắt ngó nàng lườm lườm. Hải Yến từ được lời Đỗ Cẩm hứa gả cháu thì lòng mừng hớn hở, bởi vậy ra đi chơi chân bước khắp khởi, sắc mặt hân hoan. Mấy cây bần rạch mọc dưới ruộng, gốc đống bùn, lá còi cọt, mà mắt chàng vui nên chàng xem cũng xinh đẹp như liễu yếu mai quằn. Chàng vào trong thành rồi, chàng muốn lộ lòng mừng của chàng cho thiên hạ biết, nên vào quán ăn uống no say, rồi lại ngâm thi đập phú ôm sòm, coi giữa thế gian này chẳng có ai được hạnh phúc bằng chàng hết thảy. Đến chạng vạng tối chàng mới trở về sớm trầu. Bữa ấy nhằm ngày 13 tháng chạp nên trăng đã mọc cao được vài sào. Trên trời sao chăng tứ phía, bên đường lúa chín vàng khè, dưới chân tiếng dế gái re re, trước mặt gió bất đàn lạnh lạnh. Trong bụng chàng còn chứa rượu nên hơi bay nực nồng, mà trong trí chàng lại đầy hình dung của Ánh Nguyệt, nên chàng không biết cảm trăng thanh gió mát. Chàng bước vô tới sân thì thấy Đỗ Cẩm đứng đó, còn trong nhà vắng teo, lại không đèn đuốc chi hết. Chàng bèn hỏi Đỗ Cẩm rằng: "Chú làm gì đứng đây? Sao bữa nay không đốt đèn? Như hết tiền mua dầu thì nói tôi đưa cho mà mua chứ." "Vợ tôi với con Anh Nguyệt ngủ hết, đốt đèn làm gì cho hao dầu. Tôi thấy bữa nay trời tốt quá nên ra đây đứng chơi." "À, phải ha, trời bữa nay tốt thiệt chú ha. Cậu ăn cơm rồi chưa?" "Rồi rồi." "Chú ở nhà có chờ tôi không? Tôi có dặn đừng có chờ mà." "Tôi chờ tới mặt trời lặn, không thấy cậu về tôi mới ăn." "Bất nhân dữ không? Tôi có nói mà." Đỗ Cẩm nắm tay áo Hải Yến mà kéo ra ngoài đường. Hải Yến nghi Đỗ Cẩm muốn tỏ việc kín chi đây nên ríu ríu đi theo, không hỏi chi hết. Đỗ Cẩm ngồi giữa gốc cây thị, biểu Hải Yến ngồi ngay trước mặt, rồi nói nhỏ nhỏ rằng: "Không xong mà cậu, con nhỏ nó không ưng." "Sao vậy?" "Ôi, nó nhiều chuyện lắm. Nó nói những là còn tan cha, nhưng là phải thưa cho bà con bên nội bên ngoại hay. Nói lộn xộn tôi nhớ không hết." "Cha chả, chú phải làm sao chứ, nói như vậy sao được. Tôi nói thiệt, dầu thế nào tôi cũng phải kết tình ân ái với cô cho được mới nghe. Chú phải liệu dùm một chút." "Tôi biết làm sao bây giờ?" "Chú ép đại cô thì được, chứ có khó gì." "Tôi có làm giận làm hờn, tôi rầy nó mà coi bộ nó cũng không chịu." "Sao chú không nói tôi là người giàu có lớn, học hành giỏi, chú cắt nghĩa lợi hại cho cô nghe thì cô phải ưng, chứ cô còn đợi ai nữa?" "Tôi có nói chứ, tại nó kỳ quá, cứ không chịu hoài, tôi biết làm sao." "Hay là cô có tư tình với ai rồi?" "Không có đâu, nó ở với tôi hơn một năm nay, tôi có thấy mọi gì đâu." Hải Yến hết say, ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói rằng: "Nếu chú thím có lòng thương tôi, quyết gả cô hai cho tôi thì tôi tính được như chơi, không khó gì đâu." "Tính sao?" "Chú cho phép tôi ghẹo chọc cô. Cô là gái mới lớn lên, hễ con trai đờn riết rồi cô ta siêu lòng chứ gì. Vậy mỗi bữa chú thím giả bộ dắt nhau đi sớm, để cô ở nhà với tôi kiếm lời khôn khéo mà dụ riết cổ ít bữa chắc là được." "Làm như vậy sớm chuyện sớm thấy thì xấu hổ cho tôi quá." "Có xấu chi đâu, bề nào chú cũng gả cho tôi, trước sau gì cũng vậy, có sao đâu mà chú ngại." Đỗ Cẩm ngồi lặng thinh không trả lời. Hải Yến nói rằng: "Xin chú đừng ngại chi hết, hễ tôi mà ăn nằm được với cô hai rồi, tôi sẽ đền ơn cho chú thím 5 nén bạc nữa." Đỗ Cẩm nghe nói như vậy thì vui cười, liền phủi đích đứng dậy mà nói rằng: "Cậu thương nó quá nên cậu nói đã cạn lời. Thôi, cậu nói sao à, tôi phải nghe vậy chứ biết sao bây giờ." Hai người dắt nhau vô nhà, Đỗ Cẩm gài cửa rồi vô buồng mà ngủ, còn Hải Yến thì đốt đèn rồi ngồi đờn và ngâm thi. Hai vợ chồng Đỗ Cẩm nói chuyện sầm sì không ai nghe được. Hải Yến ngâm thi thì lựa những bài trêu hoa nghẹo nguyệt, trong bạn nhớ tình, không biết Ánh Nguyệt ngủ hay là thức mà nàng im lìm không nghe cục cửa. Sáng bữa sau ăn cơm rồi, vợ chồng Đỗ Cẩm rủ nhau đi nhổ lát đặng chẻ phơi khô mà dệt chiếu. Dặn Ánh Nguyệt ở nhà ra sau vườn thuốc coi có lá nào úa hoặc sâu ăn thì bẻ mà bỏ cho sạch sẽ. Vợ chồng Đỗ Cẩm vừa ra sân mà đi thì Ánh Nguyệt cũng đội khăn đi ra sau vườn thuốc. Nàng lum khum dạch mấy lá thuốc kiếm sâu, trong trí đương tính một lát nữa sẽ đi thẳng ra thăm mộ cha. Thình lình nàng thấy có bóng người dọi dưới đất, gần một bên cái bóng của nàng. Nàng lật đật đứng ngước dậy thì thấy Hải Yến một bên, miệng cười chúm chím, mắt liếc đưa tình. Nàng mắc cỡ bỏ đi qua hàng thuốc khác. Chàng đi theo đứng sẩn bẩn sau lưng rồi lại nói rằng: tài sắc giá đáng ngàn vàng mà phải đi làm công việc hèn hạ như vậy, nghĩ thiệt tội nghiệp quá. Nàng không trả lời, bỏ đi chỗ khác nữa. Chàng thấy nàng mái tóc phất phơ trên gò má như mây vướng mặt nguyệt thì trong lòng càng khoan khoái nên và đi theo và kêu mà nói nhỏ rằng: cô hai, cô đứng lại cho tôi nói chuyện một chút. Ánh Nguyệt đứng lại ngó ngay chàng, mắt tợ trăng rằm, mặt như hoa nở, sắc thiệt là xinh đẹp, song bộ đứng nghiêm nghị lắm. Hải Yến quyết ghẹo nàng mà thấy tướng mạo nàng đoan chánh như vậy thì kiên nể nên đứng bợ ngợ rồi nói nhỏ nhẹ rằng: tôi vì mang nặng khối tình nên mới đến đây xin ở đậu. Chẳng hiểu vì cớ nào cô đã không chiếu cố, mà ý coi như cô chẳng vui mà thấy mặt tôi vậy cô hai. Ánh Nguyệt đáp rằng: thưa cậu, cậu là bậc sang trọng, còn tôi là đứa nghèo hèn, bổn phận tôi phải kính sợ cậu, chứ nào phải tôi cao sang hơn cậu hay sao mà cậu nài cho tôi chiếu cố. Còn tôi thấy cậu mà tôi vui hay là buồn thì tại trong bụng tôi, cậu làm sao rõ được mà cậu hỏi. Hải Yến nghe như vậy tưởng nàng muốn nói trớ trêu nên cười ngõ ngoẻn mà nói rằng: cô nhớ hôm bữa nọ tôi đi chơi, tình cờ gặp cô quét sân, hai đứa mình nhìn nhau đó. Chẳng hiểu tại tôi có duyên nợ gì hay sao mà trở về quán tôi sốn sang thao thức hoài, ăn không ngon, nằm không ngủ, ngày như đêm hình dung của cô cứ chàng ràng trước mắt tôi luôn luôn. Tôi nói hết cho cô thương, tôi bỏ ăn bỏ học, bỏ ngủ bỏ đờn, trong lòng vấn vít tương tư cô hoài. Tôi muốn làm lãng mà hễ giả quên cô chừng nào, trong trí lại càng nhớ cô chừng nấy. Khổ tâm quá tôi chịu không được nên mới làm gan đến đây xin ở đậu, đặng ra vô thấy mặt nhau. Hải Yến nói tới đây thì thở dài, coi bộ buồn thảm lắm, rồi ngồi chồm hổm dưới đất. Ánh Nguyệt giói tai níu lá thuốc lật qua lật lại mà nhìn, xong nàng đứng tỉnh táo lóng tai nghe coi chàng nói chuyện gì nữa. Hải Yến thấy vậy chắc nàng đã gần siêu lòng rồi nên nói tiếp rằng: tôi tưởng được ở chung một nhà với cô tôi bớt buồn rầu thương nhớ, nào dè gần nhau ra vô thấy nhau thì lửa lòng càng thêm hừng hực. Có khi nó làm cho trí tôi bối rối như dại như ngay. Tôi biết được tánh nết của cô, tôi càng yêu mến cô hơn nữa, mà nhất là tôi nghe được tiếng đờn giọng nói, rồi tôi rõ gốc cô là con nhà nho, thì tôi quý thế nào tôi cũng phải kết tóc trăm năm với cô. Bởi tôi thương cô quá, không còn biết mắc cỡ nữa, nên hôm qua tôi mới tỏ thiệt với chú mà xin cưới cô, đặng phỉ tình hoài vọng, rồi mới yên lòng mà lo học sách được. Tôi xin cô tỏ thiệt cho biết coi, vì cớ nào tình tôi thương cô như vậy mà cô không đoái tưởng, lại kháng cự không chịu ưng tôi. Tôi chắc rằng nếu cô phụ lòng tôi thì tôi rầu buồn, chẳng những là học không được, phải lỡ hội công danh, mà sợ sanh bệnh rồi bỏ mình ở đất gia đình này nữa. Chàng già nói và lấy móng tay cậy gạch đất, bộ coi buồn thảm vô cùng. Ánh Nguyệt đợi chàng nói dứt rồi, nàng mới chúm chím cười mà đáp rằng: cậu là học trò du học, lẽ thì ngày đêm cậu phải để trí vào kinh sử luôn luôn, quyết lập cho được công danh mà làm hiển dinh tổ phụ. Chứ sao cậu lại cố ý dòm qua ngó nguyệt làm chi mà đến nỗi thương gió nhớ mây như vậy? Tại ông trời khiến như vậy chứ tôi biết làm sao bây giờ. Cậu chẳng nên đổ lỗi cho ông trời, tại cái trí của cậu không kiên nhẫn, tại cái lòng của cậu hay trớ trêu, chứ không phải tại ông trời nào hết. Thôi, nhưng không phải tại ông trời thì là tại cô. Sao mà tại tôi? Thuở nay không phải là tôi không thấy con gái, mà sao tôi thấy người ta tôi không chút động tình. Đến chừng gặp cô tôi lại tương tư, giường ấy không phải là tại cô hay sao? Cậu thiệt là lanh lợi. Không phải đâu cô hai, thuở nay tôi ít ăn ít nói lắm chứ. Không hiểu tại sao bữa nay tôi được nói chuyện với cô, rồi ông thần khẩu của tôi ổng dục cho tôi phải nói hết cho cô nghe. Những lời tôi nói với cô nãy giờ đó là lời tâm huyết, chứ không phải là phỉnh phờ đâu. Nếu cô không tin, để ngày sau đôi ta kết tóc với nhau rồi cô sẽ biết. Cậu phải lo đèn sách, chứ đừng có lo chuyện ngoài không nên. Nếu tôi không kết tóc với cô được thì có vui vẻ chi đâu mà lo xem sách. Xin cô thương giùm thân tôi. Cô mà phụ lòng tôi thì dù cô không có ý hại tôi đi nữa, tất nhiên cô cũng có tội. Vì cô muốn cho tôi buồn rầu học không được rồi lỡ hỏi chơi nên cô mới phụ tôi. Cô cũng là con nhà nho học, tôi chắc cô không nỡ làm điều độc ác đến thế, phải không cô hai? Ánh Nguyệt châu mày cúi mặt ngó xuống đất, bộ nàng suy nghĩ lắm. Hải Yến liếc ngó nàng, trong bụng mừng thầm, có ý đợi coi nàng nói thế nào. Cách một chút nàng nói rằng: tôi xét phận tôi nên tôi không thế nào ưng được. Tôi đã nói với chú Đỗ Cẩm rồi. Vậy chớ chú không có nói lại cho cậu nghe hay sao? Không, cô nói làm sao đó? Tôi đã nói với chú, nếu tôi ưng cậu thì tôi phải mang ba điều lỗi lớn. Thứ nhất, ông thân tôi mất chưa mãn tang, nếu tôi lấy chồng thì tôi mang chữ bất hiếu. Thứ nhì, tuy tôi mồ côi, song tôi còn một ông chú với một ông cậu. Nếu tôi lấy chồng mà không thưa cho thân tộc hay thì ai gọi tôi là con nhà lễ nghĩa? Thứ ba, cậu là con nhà học trò, đương sôi kinh nấu sử mà chờ khoa thi. Nếu tôi cộng chẩm đồng sàng, làm cho cậu rối rắm lẳng lơ đèn sách, thì tôi tưởng tôi cũng có tội với thánh hiền lắm. Vậy xin cậu hãy giữ lòng thanh tịnh mà lo bề đèn sách, chẳng nên tưởng nguyện nhớ hoa mà lỗi với cha mẹ và lụy thân tôi tội nghiệp. Giải thích câu cộng chẩm đồng sàng tức là chung gói chung giường. Hết giải thích. Hải Yến ngồi nghe nàng nói, giọng lãnh lót như hồi đờn, ý ôn hòa như bài giảng. Bởi vậy chàng mê mẩn tâm thần, muốn xen mà cãi, song sợ nàng không nói nữa nên phải dằn lòng lặng thinh mà nghe. Chừng nàng nói dứt rồi chàng mới ngước mặt lên hỏi rằng: cô nói còn một ông chú với một ông cậu, nếu muốn lấy chồng thì phải thưa trước mới dám. Hai ông ở đâu? Chú Đỗ Cẩm chịu thì đủ rồi, cần gì phải thưa cho đủ mặt bà con thân tộc? Chú Đỗ Cẩm có bà con gì với tôi đâu. Ủa, nếu không phải bà con sao cô lại ở đây? Cô gạt tôi chi vậy cô hai? Chú đã nói thiệt gia đạo của cô cho tôi biết hết. Chú nói chú là chú ruột của cô mà. Thưa không, chú nói dối với cậu đa. Ông thân tôi khoa trước lên đây ở đậu tại nhà chú mà đi thi, rủi đau rồi bỏ mình, làm tốn hao của chú hết 30 quan tiền. Tôi nghèo nàn không có tiền mà trả. Chú đến quan, chú kiện tôi, quan bắt tôi phải ở đợ với chú đây chứ. Hải Yến nghe nói chưng hửng, dùng đứng dậy, mắt ngó Ánh Nguyệt trân trân. Ánh Nguyệt say lưng đi qua dòng thuốc khác. Hải Yến đứng ngó theo, chẳng hiểu gì chàng nghe nàng nói nàng ở đợ với Đỗ Cẩm chứ không phải là cháu, thì chẳng biết kiêng nể chi nữa. Hay là tại chàng ngó theo thấy dáng đi yểu điệu, chàng động lòng mà nàng đi vừa được một chục bước, gần tới gốc cây bồ đề lớn, chàng bươn bả chạy theo, rồi nắm cánh tay trái nàng chặt cứng mà kéo lại gốc cây bồ đề. Nàng bị níu thình lình thì thẹn thùa mà lại giận quá, nên mặt mày đỏ tươi, cả mình run bay bẩy, dai lại ngó ngay chàng mà nói rằng: cậu là con nhà học trò chứ phải là đồ thất phu hay sao mà cậu vô lễ như vậy? Cậu phải buông tôi ra, buông đi. Nếu cậu không buông thì tôi làm cậu mang nhục cho cậu coi. Cậu buông không? Hải Yến miệng cười hề hề, tay mặt cứ nắm Ánh Nguyệt chặt cứng, rồi tay trái lại giới muốn ôm ngang mình nàng. Nàng cúi xuống lượm khúc cây mà đập nhầu. Hải Yến sợ trúng lỗ đầu nên lật đật buông nàng ra, rồi bước thối lui 2-3 bước. Ánh Nguyệt chỉ cây ngay mặt chàng và nói: cậu là ăn cướp chứ không phải học trò. Tôi nói cho cậu biết, tuy thân phận tôi nghèo hèn mặc dầu, song tôi trọng danh giá của tôi lắm. Thà là tôi chết chứ tôi không để cho ai làm nhơ danh tôi đâu. Hải Yến đứng xa xa, mặt mày tái lét, cứ ngó nàng chứ không kiếp được một lời mà đối đáp. Nàng thấy vậy mới bỏ đi. Chàng lục thục đi theo và nói nhỏ nhẹ rằng: cô hai ơi, xin cô đừng có phiền, vì tôi thương cô quá nên tôi quên hết lễ nghĩa liêm sĩ. Ánh Nguyệt ngoái đầu lại và cười gằn và nói rằng: cậu không biết chứ không phải cậu quên. Hải Yến nhăn mặt đáp rằng: nãy giờ cô mắng nhiếc tôi lời nặng nề lắm, nhưng vì tôi thương cô quá nên tôi nhịn hết thảy. Cô hãy xét lại cô như vậy, còn tôi như vậy, sao cô lại chê tôi? Tôi là con nhà cự phú ở trên An Giang, tôi tài học lại không nhượng ai hết. Phận cô nghèo khổ đến đổi phải đem thân đỡ cho người ta. Nếu cô khứng kết nghĩa châu trần với tôi thì tôi ra tiền mà trả nợ, rồi tôi mướn nhà rước cô về. Vợ chồng ở với nhau, tôi sôi kinh nấu sử, cô lo sửa tráp nâng khăn, khi buồn hòa đờn, khi vui thưởng nguyệt. Giường ấy cô không sung sướng hơn là ở đỡ cho người ta như vậy hay sao? Cô phải nghĩ lại, cô xét chỗ lợi hại cho kỹ. Tôi nói cho cô biết, tôi không nỡ làm bức cô thì thiếu gì cách. Nàng đứng lại đáp rằng: Tôi biết lắm chứ, cậu làm đàn ông con trai lại có tiền bạc nhiều, còn tôi là đàn bà con gái lại nghèo hèn coi cút. Cậu muốn làm hại tôi có khó chi đâu. Tuy vậy mà thà tôi bị hại chứ tôi không chịu để ô danh sủ tiếc. Còn cậu, khoe cậu giàu có mà lại học giỏi. Thưa cậu, tuy tôi nghèo hèn, song tôi kính trọng người biết lễ nghĩa liêm sĩ mà thôi, chứ không phải nghe nói giàu có mà tôi ham, hoặc nghe nói học giỏi mà tôi sợ. Ánh Nguyệt nói dứt rồi quay quả đi kiếm lá thuốc úa mà bẻ. Hải Yến đứng ngó xuống đất mà suy nghĩ một hồi lâu lắm, rồi lần bước thủng thẳng đi vô nhà. Chương 8. Mặt trời mới trịch bóng, hai vợ chồng Đỗ Cẩm mỗi người vác một bó lát bước vô sân, quăng một cái đùi dựa cửa, rồi thị phi đi vòng phía bên hè mà vô nhà sau. Còn Đỗ Cẩm thì đi thẳng vô cửa trước. Đỗ Cẩm mình mẩy lấm lem, khi bước vô nhà đứng giáo giác ngó thấy Hải Yến nằm co trên ván, dây mặt vô vách, bèn nói lớn rằng: Con Ánh Nguyệt đâu mất rồi? Cậu làm giống gì mà nằm buồn so đó vậy cậu? Hải Yến dài qua ngó Đỗ Cẩm, thiệt gương mặt coi không vui. Đỗ Cẩm cười ngõ ngoẻn và hỏi rằng: Từ hồi sớm mai đến bây giờ, cậu ở nhà có việc gì lạ không cậu? Hải Yến lồm cồm ngồi dậy, sắc mặt thẹn thùa, nên ngó chỗ khác mà nói xui xị rằng: Có việc gì ở đâu? Đỗ Cẩm cười hề hề, rồi đi thẳng vô nhà sau rửa mình, rửa mặt, thay áo đổi quần. Thị phi thấy Ánh Nguyệt ở sau giường thuốc lân tân đi vô thì nói rằng: Dữ không, từ hồi tao đi đến bây giờ mày ở ngoài giường thuốc hoài hay sao? Chà, bữa nay con này xiên dữ bay. Ánh Nguyệt lặng thinh không nói đi nói lại chi hết. Ăn cơm chiều rồi, Hải Yến rủ Đỗ Cẩm đi vô trong thành chơi. Đỗ Cẩm ngày nay đi nhổ lát là có ý muốn để cho Hải Yến ở nhà thông thả mà chọc ghẹo Ánh Nguyệt. Chẳng dè chừng về nhà thấy Hải Yến nằm buồn so, mà Ánh Nguyệt cũng không vui thì lấy làm kỳ. Bởi vậy Hải Yến rủ đi vô thành chơi thì anh ta chịu đi liền. Thầm tính để ra ngoài đường rồi hỏi Hải Yến coi ngày nay có nói chuyện chi với Ánh Nguyệt hay chưa. Chừng ra khỏi nhà, Đỗ Cẩm chưa kịp hỏi mà Hải Yến hỏi trước rằng: Cô hai, cô nói cô thiếu 30 quan tiền không có mà trả, nên cô ở đợi với chú mà trừ, chứ cô không phải cháu của chú, phải vậy không chú? Đỗ Cẩm chưng hửng, dừng bước ngó Hải Yến và nói rằng: Nó nói với cậu vậy hay sao? Phải, ông gì nó đó hồi trước có thiếu tôi 30 quan tiền, mà ổng cũng có bà con với tôi, chứ phải là người dưng hay sao? Còn cháu nó bạc bẽo quá, vợ chồng tôi thấy nghèo nàn coi cút tôi thương nên đem nó về nuôi. Bây giờ nó thấy cậu yêu nó, chắc có chỗ nương dựa được rồi, nó tính phản vợ chồng tôi chứ. Con này lẻo lự thiệt. Sao, bữa nay hai vợ chồng tôi đi khỏi, cậu ở nhà có ướm thử lòng nó hay chưa? Nó chịu hay không? Mà sao hồi tôi về cho đến bây giờ tôi coi bộ cậu không được vui vậy cậu? Hải Yến đáp rằng: Cô hai nghèo mà kiêu hãnh quá, tôi dùng đủ cách mà kẹo cổ, xong dùng cách nào cũng không được hết thảy. Tôi đã nói nó tánh khó lắm mà, cậu nói với nó làm sao rồi nó trả lời làm sao đâu? Cậu thuật lại cho tôi nghe thử coi. Lúc ấy mặt trời đương chen lặn, hai người đi thơ thẩn trên đường, gió chiều mát mẻ, màu trời trong ngần. Hải Yến đi chậm chậm mà kể đủ mọi việc hồi trưa cho Đỗ Cẩm nghe, không giấu một mảy nào hết. Chàng nói rồi thở dài, bộ coi não nề lắm. Còn Đỗ Cẩm nghe rõ rồi thì anh ta sợ nếu Ánh Nguyệt không ưng Hải Yến thì anh ta bạc ăn năm nén nữa, mà lại cũng không đòi được 30 quan tiền. Bởi vậy mà anh ta nổi giận nên nói rằng: Đừng có lo, cậu để đó đó cho tôi. Mình đã tử tế với nó quá, nếu nó muốn làm phách thì tôi cho nó làm phách, để tôi biểu con vợ tôi ép nó. Nếu nó còn cứng nữa thì vợ chồng tôi hành hạ tấm thân nó cho nó thất kinh, rồi tự nhiên nó hết cứng chứ gì. Nói cùng mà nghe, nếu mình làm đủ cách mà nó làm cứng hoài á, thì tôi cho phép cậu ban đêm vô ngủ nhầu với nó. Sức nó bao nhiêu mà cử với cậu nổi. Còn như nó có la làng la sớm đi kiện đi thưa thì vợ chồng tôi làm chứng cho cậu. Tôi nói nó thấy cậu học giỏi tiền nhiều, nó muốn, cậu không chịu, cậu mắng nhiếc nó, nó mắc cỡ nên kiếm chuyện nói xấu cho cậu. Nó ở trong nhà tôi mà vợ chồng tôi làm chứng như vậy thì ai lại không tin. Hải Yến nghe Đỗ Cẩm nói như vậy thì mừng, nên nói rằng: chú tính mua đó hay lắm. Nếu chú sẵn lòng giúp tôi như vậy thì có lo chi tôi ân ái với cô ấy không được. Thiệt tôi giận cổ quá. Từ hồi trưa cho đến bây giờ tôi thề dầu tốn hao tiền bạc bao nhiêu tôi cũng lấy cô cho được tôi mới nghe. Chú ráng giúp tôi. Tôi nói thì tôi nhớ lời. Hễ tôi lấy được cổ rồi thì tôi đền ơn cho chú thêm 5 nén nữa, và tôi ra 30 quan tiền mà trả lại cho chú. Đỗ Cẩm nghe nói tiền bạc thì vui mừng, nên rủ Hải Yến đi riết vô thành uống rượu chơi. Hải Yến cũng hết buồn, song nếu ai ngó kỹ cặp con mắt chàng thì biết trong trí chàng đang lo tính lung lắm. Chừng đi về dọc đường, Hải Yến cứ lặng thinh ngó xuống đất mà đi. Đi gần tới nhà, chàng níu tay Đỗ Cẩm đứng lại rồi nói rằng: mưu của chú tính hồi nãy đó hay thiệt, song tôi coi có chỗ chẳng tiện. Dạ hồi trưa cô đối đáp với tôi thì tôi coi cô chẳng phải là gái tầm thường đâu. Cô nói 2-3 lần rằng thà cô chết chứ không để cho ai làm ô danh sủ tiết cô. Cô nói mà bộ coi hẳn hồi lắm. Cô là con nhà có học nên tôi sợ hễ cô nói thì cô dám làm. Nếu chú đánh đập ép uổng cô, hoặc tôi ỷ tiền ỷ sức mà làm ám sát, tôi e cô tức giận rồi tự giận đi thì là uổng tài sắc của cô lắm. Vậy xin chú để thủng thẳng cho tôi tính ít bữa coi. Tôi muốn òn ỉ với cô nữa, chừng nào không được rồi mình sẽ dùng kế. Đỗ Cẩm gật đầu lia lịa và nói rằng: được được, cậu muốn thế nào cũng được hết. Cậu tính làm sao thì cậu nói cho tôi hay, tôi sẵn lòng giúp cậu luôn luôn. Tôi thấy nó làm phách tôi giận quá. Hai người dắt nhau về nhà. Mấy bữa sau, Ánh Nguyệt nấu cơm nấu nước, dọn dẹp trong nhà, làm việc ngoài vườn như thường. Nàng thấy Hải Yến, nàng không thẹn thùa, không hờn giận mà cũng không thèm ngó. Còn Hải Yến thấy mặt nàng thì có hơi bỡ ngỡ, nhiều khi lén liếc ngó nàng mà không dám thốt một lời chi hết. Vợ chồng Đỗ Cẩm thầm tính với nhau thế nào không biết, mà bữa nào cũng bỏ đi hoài. Bữa thì vợ chồng đi chung với nhau, bữa thì chồng đi một nơi, vợ đi một ngã. Hải Yến ở nhà một mình với Ánh Nguyệt, hễ thấy dạng nàng thì lửa tình hừng hực, biển ái dồi dào. Xong nếu muốn chọc ghẹo nàng thì mượn bài thi hoặc dùng ngón đờ mà thôi, chứ không dám trao lời chi nữa hết. Một buổi trưa, vợ chồng Đỗ Cẩm đi khỏi, Hải Yến ở nhà với Ánh Nguyệt mà không dám nói chuyện với nàng, thì trong lòng buồn bực nên tính bước ra sau vườn mà chơi. Chàng vừa đi tới trái nhà thì thấy nàng đương đứng dựa một bụi bông bụp, tay cầm một cái bông mà nhìn. Nàng để đầu trần, lại tóc không chải gỡ, nhiều sợi lòng thòng sau ót, nhiều sợi sắp sải trên trán. Trời giải nắng trong mặt nàng, rồi màu bông bụp dội vô nữa, làm cho nước da nàng ửng hồng hồng, coi thiệt là xinh đẹp. Hải Yến lén đứng ngó nàng trân trân, vì sợ nàng hay rồi nàng bỏ đi vô, mất cái bức tranh gái đẹp xem qua tươi đi, nên chàng không dám bước động đất. Thình lình nàng day qua ngó thấy chàng, nàng buông cái bông ra rồi thủng thẳng đi vô nhà. Chàng thấy cặp mắt của nàng rất hữu tình, gương mặt của nàng như hoa nở, tướng đi của nàng rất yểu điệu, thì trong lòng chàng bồi hồi muốn bước lại chặng đường mà trao lời vàng đá. Xong sợ nàng mắng nữa nên mới bước một bước rồi ngập ngừng đứng lại không dám đi. Nàng đã vô trong nhà rồi mà chàng còn ngẩn ngơ ngoài hè. Cách một hồi lâu, chàng ngồi chồm hổm giữa bụi chuối, giói tay níu một tàu chuối rồi tét ra nhỏ nhỏ bỏ đống dưới đất. Chàng ngồi đó cho đến nửa chiều, không biết chàng toan tính việc chi mà coi sắc mặt chàng lo lắm. Chừng chàng thấy dạng vợ chồng Đỗ Cẩm về, chàng mới bước lần vô nhà. Đêm ấy Hải Yến nằm dào dào hoài, không đọc sách mà cũng không thấy đợn. Bữa sau ăn cơm sớm mai rồi, chàng xách dù đi đến tối mới về. Đỗ Cẩm hỏi chàng đi đâu thì chàng nói đi vô thành thăm anh em bạn học. Chàng đi luôn như vậy cho đến 4 bữa. Bữa chót Hải Yến về đến nhà thì trong nhà đã đốt đèn rồi. Chàng cất dù cởi áo dài rồi bước ra ngoài sân mà chơi. Đỗ Cẩm trông Ánh Nguyệt ân ái với Hải Yến cho mau, đặng đòi thêm 5 nén bạc và 30 quan tiền, mà thấy Hải Yến đã không dai dãn, lại bỏ nhà đi hoài, muốn thúc Hải Yến bước riết tới, nên đi theo ra ngoài sân, đứng dựa bên mình chàng rồi hỏi nhỏ rằng: Sao hôm nay cậu không tính chi hết, cứ bỏ nhà đi chơi hoài vậy? Thôi, để vợ chồng tôi đánh ép nó nha. Hải Yến khều tay Đỗ Cẩm đi thẳng ra ngoài đường cho xa nhà, rồi nói rằng: Hôm nay tôi tính hết sức, chứ không phải tôi đi chơi đâu. Cô Hai là con nhà nho, cô đờn hay học giỏi, chứ không phải như sắp con gái dốt nát khác. Tôi đã xét kỹ rồi, nếu mình làm ngang chắc cô bất bình, rồi hư việc của mình đi. Vậy tôi tính phải dùng nhân nghĩa mà dụ cô mới được. Tôi đã sắp mưu kế xong rồi hết. Vậy xin chú sáng mai, chừng ăn cơm rồi, chú sai cô đi vô trong văn rừng Bình Lợi mà quơ củi. Hễ cô đi thì cô mắc kế tôi. Nếu chuyến này mà không được nữa thì chú đánh đập mà ép cô, chừng ấy tôi không cản nữa đâu. Đỗ Cẩm không hiểu kế của Hải Yến thế nào, nên đứng ngó trân trân rồi hỏi rằng: Mưu của cậu sắp sao đó? Sao hồi nãy cậu nói phải dùng nhân nghĩa mà dụ nó, rồi bây giờ cậu lại biểu sai nó đi vô rừng một mình? Ấy, đó là kế nhân nghĩa đó. Hễ vô rừng thì cậu làm ngang chứ gì, làm như vậy là kế ba nài chứ nhân nghĩa gì. Đỗ Cẩm nói và cười ngất. Hải Yến cũng tức cười, xong chàng đáp rằng: Chú kiếm việc sáng mai sai cô đi cho tôi. Tự ý cậu. Nè, mà được rồi đừng có quên ơn tôi đã, nghe không? Tôi đâu dám quên. Hai người nói rồi dắt nhau trở vô nhà, tắt đèn gài cửa mà ngủ. Sáng bữa sau, Hải Yến thức dậy sớm ra đi, nói với vợ chồng Đỗ Cẩm rằng mình vô thành mà chơi với anh em bạn học, dặn ở nhà hễ tới bữa cơm thì ăn chứ đừng có chờ. Khi bước ra cửa, chàng quay đầu ngó Đỗ Cẩm và nháy mắt hai ba cái rồi mới đi. Đỗ Cẩm hối Ánh Nguyệt nấu cơm cho sớm mà ăn. Chừng ăn cơm rồi, anh ta biểu Ánh Nguyệt đi vô văn rừng Bình Lợi mót củi khô gánh về mà chụm. Ánh Nguyệt vâng lời, liền săn quần săn áo rồi xách nón đòn gánh mà đi. Nàng đi vô tới rừng rồi, kiếm lượm mấy nhánh khô vác đem về chung một chỗ. Một mình thẫn thơ, tư bề vắng vẻ, chỉ nghe chim kêu chéo chét trong bụi và thấy gió thổi lúc lắc đầu nhành mà thôi. Nàng nhớ tới thân phận nàng bơ vơ không nơi nương tựa, rồi lại nhớ tới quê nhà. Không biết bây giờ chú với cậu còn mạnh giỏi hay không. Nhà cửa bỏ gần 2 năm rồi, chắc bây giờ đã hư sập hết. Nàng nhớ tới đó thì buồn bực chịu không được, nên ngồi khoanh tay mà khóc. Nàng đương khóc, thình lình có 5-6 người ở trần trụi trụi, mặt mày hung ác, tay chân vậm vỡ, kẻ xách cây, người cầm mát, ở giữa rừng xông ra. Có thấy nàng áp chạy lại, rồi người đi đầu nói lớn rằng: Có con gái nhà ai ngộ quá bay, áp bắt nó đem về chạy. Mày giữ hồn, tao chưa có vợ, vậy để tao bắt con này làm vợ chơi. Ánh Nguyệt hồn phi phách tán, lật đật đứng dậy muốn chạy, mà vì sợ run, hai chân như ai trói, chạy không được. Bọn ấy áp dây chung quanh, người đi đầu biểu bắt đó, chụp nắm hai tay Ánh Nguyệt nhập lại, rồi túc dây trong lưng ra mà buộc chặt cứng. Ánh Nguyệt mặt mày xanh dờn, cúi lại xin tha. Người ấy trợn mắt nạt rằng: Tha cái gì, ta bắt về làm vợ chứ ai chém giết gì hay sao mà biểu tha. Bọn ấy kéo sợ Ánh Nguyệt đi vô rừng. Ánh Nguyệt tâm thần bán loạn, không dám la mà cũng không dám khóc, cứ ríu ríu đi theo. Đi được một hồi lâu, qua khỏi rừng rồi tới trảng. Ánh Nguyệt ngó tứ hướng không thấy nhà cửa ai hết, chỉ thấy xa xa có một chùm cây sơ rơ mà thôi. Bọn ấy lại dắt nàng đi qua chùm cây ấy. Khi gần tới, nàng thấy ở chính giữa chùm cây có một cái nhà. Nàng tưởng chỗ đó là trại của chúng nó, nào dè đi tới mới hay là cái miễu. Lúc đi ngang qua miễu, mặt trời xế bóng rồi. Nàng liếc mắt dòm vô, thấy có một người trai đưa ngồi giữa gốc cây như người đi đường nghỉ mát. Nàng dục la lớn lên rằng: Bởi người ta làm phước cứu giùm tôi bị bọn ăn cướp nó bắt tôi đây nè. Bọn ấy đứa đưa hẹo muốn đập, đứa vác mát muốn chém nàng, rồi kéo nàng mà chạy. Nàng khóc than nghe rất thảm thiết. Nàng chạy mà quay đầu ngó chừng coi người ở trong miễu đó có ra cứu mình hay không. Nàng thấy người ấy xách cây chạy ra, rồi rượt riết theo nạt lớn rằng: Bọn bay không phép làm ngang bắt vợ con người ta, bay phải thả nàng ấy cho mau, bằng không thì ta bẻ đầu bay hết thảy. Bọn ăn cướp đứng lại hết. Rồi tên đầu đảng biểu dắt Ánh Nguyệt đó nói rằng: Thằng nào đó mà dám nói phách dữ vậy, bay đi trước đi, để tao ngắt họng thằng này rồi tao sẽ đi theo. Tên đầu đảng cầm cây đứng mà chờ, còn mấy đứa kia kéo Ánh Nguyệt đi. Ánh Nguyệt đi được một khúc quay đầu ngó lại, thấy tên trai ở trong miễu với tên đầu đảng đương đánh nhau, mà tên trai ấy bộ tướng lại giống in Hải Yến. Cách chẳng bao lâu, tên đầu đảng té nằm sấp giữa đường, còn tên trai ấy chạy theo kêu lớn rằng: Tao giết thằng đầu đảng của bay rồi, Tao đố bay chạy đâu cho khỏi tao. Bay phải thả người ta ra. Nếu bay trì quẩn thì tao giết hết. Ánh Nguyệt nghe mấy lời ấy thì mừng rỡ hết sức. Còn bọn ăn cướp đứng lại nhìn nhau, coi thất sắc hết thảy. Chừng tên trai ấy chạy gần tới thì bọn ăn cướp buông Ánh Nguyệt ra rồi chạy tản lạc hết. Ánh Nguyệt tuy hai tay bị trói, xong thấy tên trai ấy chạy tới cứu mình thì lật đật ngồi bẹp xuống đất, khóc lại và nói rằng: nhờ có ân nhân cứu tôi, chứ không thì tôi đã bị tay kẻ giữ rồi. Vậy tôi xin lại ít lại mà đáp nghĩa cho ân nhân. Nàng vừa nói tới đó thì tên trai ấy nói rằng: ủa cô hai, cô đi đâu mà đến nỗi lâm hại như vậy? Ánh Nguyệt nghe hỏi thì ngước mặt lên ngó chàng, thấy quả là Hải Yến. Nàng chân hửng. Hải Yến biểu nàng đứng dậy. Chàng lật đật mở trói cho nàng rồi hỏi nàng đi đâu mà bị ăn cướp. Nàng và khóc và kể hết đầu đuôi mọi việc lại cho chàng nghe. Hải Yến nghe rồi, bộ chàng coi giận lắm, đứng ngó giáo giác, thấy bọn ăn cướp đã chạy xa rồi. Chàng chỉ tay mà nói rằng: quân khốn kiếp, dám bắt người ta giữa ban ngày, chớ chi hồi nãy theo kịp tao giết hết thảy. Chàng lại dây lại ngó Ánh Nguyệt mà cười rồi nói rằng: hồi nãy tôi nghe cầu cứu, tôi không dè cô chút nào hết. May bữa nay tôi lại đi chơi bên phía trên này, chứ nếu tôi đi chỗ khác thì chắc là cô phải bị bắt đi mất rồi, biết đâu mà kiếm. Thiệt may quá. Ánh Nguyệt ngồi xuống muốn lại mà tạ ơn nữa. Hải Yến đưa tay đỡ nàng đứng dậy và nói rằng: người anh hùng hãy thấy người ta lâm nguy thì phải cứu, dẫu người xa lạ tôi cũng phải cứu người ta thay. Huống chi là tôi với cô ở chung một nhà, cần gì cô phải nói nhiều tiếng thế. Chàng nói mà liếc mắt ngó nàng rất hữu tình. Nàng đứng bỡ ngỡ một hồi rồi nói rằng: cha mẹ tôi đã đẻ tôi một lần rồi, hôm nay cậu cứu tôi chẳng khác nào như cậu đẻ tôi một lần nữa. Ân nghĩa này tôi nguyện tạc dạ trọn đời. Dầu kiếp này tôi đền đáp cho cậu không được, thì tôi cũng nguyện kiếp sau làm thân trâu ngựa mà trả ơn cho cậu. Hải Yến cười mà nói rằng: thôi cô đi theo tôi mà về, chứ ở đây nói chuyện hoài, trời tối về sao kịp. Cô muốn đền ơn đáp nghĩa cho tôi có khó gì đâu. Ánh Nguyệt có sắc thẹn nên cúi đầu lặng thinh. Hải Yến nhìn nàng rồi biểu nàng đi trước, nối gót theo sau. Chừng đi ngang qua chỗ Hải Yến đánh với tên đầu đàn hồi nãy thì thấy tên đầu đàn còn nằm giữa bờ, tay chân quinh quang, tóc râu rối rắm như thây ma nằm đó. Ánh Nguyệt rùng mình rồi bước trái mà đi riết. Hai người đi về dọc đường nói chuyện với nhau nghe thân thiết lắm. Ánh Nguyệt tuy nghiêm chỉnh song không kháng cự như khi trước nữa, mà hễ Hải Yến tỏ chút tình chi thì thấy miệng nàng lại chúm chím cười. Chừng vô tới rừng, hai người lại ngồi chung với nhau trên một gốc cây khô mà nghỉ chơn. Ánh Nguyệt muốn kiếm đống củi mình đã gom hồi trưa mà gánh về. Hải Yến không cho mà nói rằng trời đã gần tối rồi, không nên ở trễ. Hai người dắt nhau về tới nhà thì mặt trời đã chen lặn. Đỗ Cẩm thấy hai người về một lượt mà Ánh Nguyệt lại không có củi thì lấy làm lạ, nên chạy ra sân mà hỏi. Ánh Nguyệt đem chuyện mình bị ăn cướp bắt và nhờ Hải Yến cứu mà thuật lại cho vợ chồng Đỗ Cẩm nghe. Vợ chồng Đỗ Cẩm tuy nghi Hải Yến bày mưu, song không rõ mưu sắp thế nào, nên cứ chắc lưỡi lắc đầu mà nói rằng: trời ơi may quá. Cha chả, nếu không có cậu cứu thì cháu đã bị về tay quân cướp rồi còn gì. Ơn cậu lớn quá, cháu đừng có quên nghe không cháu. Chừng Ánh Nguyệt đi vô nhà sau, Đỗ Cẩm ngoắt Hải Yến ra ngoài sân rồi hỏi nhỏ rằng: thì có ăn cướp hay là cậu sắp đặt? Mưu của tôi đó, phải dùng ngụy kế mà dụ cổ, chứ làm như chú bày đó hả, không được đâu. Mà cậu dụ nó được hay chưa? Được rồi, được rồi. Hai người ngó nhau gật đầu mà cười, rồi tẻ ra người đi cửa trước, kẻ đi ngã sau mà vô nhà. Lý Ánh Nguyệt tuy nhà nghèo nhưng mà nết na dè dặt, ăn nói hẳn hòi, lòng sạch trơn, không để đống bợn nhơ, trí ngay thẳng, không ưa điều dạy dọ. Đã vậy mà nàng lại có ngón đờn hay, có văn học rộng, dầu nát thân cũng còn ôm chữ hiếu, dầu ngàn lượng cũng không đổi chữ tình. Gái như vậy Hải Yến say đắm đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ, bỏ sách đèn, đến nỗi tốn của không phiền, bị nhục không tởn, nghĩ chẳng lạ gì. Người viết chuyện này chẳng hề dám trách cái ái tình của chàng, chỉ buồn cho chàng là có nhà học trò mà không hay trân trọng ái tình, đã không biết tăng cao phẩm giá của người mình yêu, mà lại còn bày kế ngụy dùng chiếc xảo mà làm cho phỉ tình dục của mình. Người dường ấy chưa đáng đứng vào bậc đa tình nhân. Từ ngày Hải Yến cứu Ánh Nguyệt khỏi nạn rồi thì chàng ý công dày ơn trọng nên theo gia giảng nàng nữa. Nàng vì ơn nghĩa nên không dám kháng cự như trước, mà thấy cái tình của chàng rất nặng, tài của chàng rất cao. Bởi vậy lần lần rồi nàng cũng động lòng. Có khi chàng làm thi biểu nàng quả, có khi chàng đưa đờn biểu nàng đờn. Hễ chàng biểu thì nàng vâng lời chứ không dám từ chối. Trai với gái gần nhau, khi ngâm thi khi hòa đờn, mà cả hai đều học giỏi hết thảy. Bởi vậy lần lần rồi tình nàng cũng gian díu, lòng nàng cũng ngỡ ngơ. Chừng chàng dò được ý nàng đã có tình với chàng rồi, chàng mới dở việc tóc tơ ra mà nói nữa. Nàng cúi đầu e lệ, xong gượng nói nhỏ rằng: "Em còn có một tháng nữa thì mãn tang của ông thân em. Vậy xin cậu chờ cho em báo hiếu rồi em sẽ trao thân gửi phận cho cậu, đặng lo sửa tráp nâng khăn mà đền bồi ơn cứu tử." Chàng nghe mấy lời như cởi tấm lòng sầu, nên nhìn nàng mà đáp rằng: "Có mấy tiếng nói đó mà cậu tiếp với tôi làm chi, để cho tôi mấy tháng nay ngậm sầu nuốt thảm, đợi gió trong mây, đau đớn hết sức." Nàng ngước mắt ngó chàng, hai người nhìn nhau, sóng tình dồi dập, non ái chập chồng. Tuy hai người không nói một tiếng chi nữa hết, mà mắt ngó nhau đó cũng đủ ước hẹn cùng nhau trăm năm vàng đá. Tới ngày mãn tang, Hải Yến đưa tiền biểu Ánh Nguyệt đi chợ mua thịt rượu đem về nấu một mâm cơm mà cúng cha, rồi vợ chồng có thành hôn với nhau. Ánh Nguyệt lãnh tiền đi chợ. Hải Yến thấy việc mình muốn nay đã thành rồi thì trong lòng vui vẻ vô cùng. Chàng thừa lúc Ánh Nguyệt vắng mặt mới lấy 5 nén bạc mà đền ơn Đỗ Cẩm và trả luôn 30 quan tiền của Ánh Nguyệt thiếu đó nữa. Cúng quẩy xong rồi, cả nhà ngồi chung lại mà ăn uống. Đỗ Cẩm có lợi thì đắc chí nên uống rượu soàng soàng rồi nói với Ánh Nguyệt rằng: "Ngày nay cháu có chồng tử tế như vậy, cháu đừng có quên ơn vợ chồng chú. Nếu bụng chú xấu như người ta thì chú bắt cháu ở làm tôi mỗi đến già, chứ chú đương thèm kiếm chỗ tử tế mà gả. Vậy cháu phải nhớ ơn vợ chồng chú." Ánh Nguyệt thiệt thà, không dè Đỗ Cẩm bán mình, mà cũng không dè Hải Yến lập mưu dụ dỗ, nên nàng ứa nước mắt mà đáp rằng: "Thân cháu nghèo hèn côi cút, 2 năm nay nhờ chú thím nuôi dưỡng, bây giờ chú thím lại đứng gả cháu lấy chồng. Ơn ấy cháu ghi hoài, dầu ngàn năm cháu cũng không quên được." Đỗ Cẩm gật đầu rồi bưng ly rượu uống nghe một cái ọt, coi bộ vừa lòng lắm. Hải Yến thành hôn với Ánh Nguyệt được rồi, nghĩ ở chung chạ với vợ chồng Đỗ Cẩm không tiện, nên xuất tiền mua một cái nhà nhỏ ở gần cửa thành hướng nam, rồi hai vợ chồng dọn đồ về mà ở. Trai tài gái sắc, phận đẹp duyên ưa, người phỉ tình quên hết nỗi tương tư, kẻ ghi dạ giữ tròn niềm tơ tóc. 3 ngày vợ lo nồi cơm siêu nước, chồng chuyên bài sách câu thi. Ban đêm vợ ngồi bên nay mai giá áo quần, chồng nằm bên kia soi kinh nấu sử. Hễ chồng có lãng lơ đèn sách thì vợ nhắc nhở khuyên lơn. Hễ vợ có nhớ quê quán buồn mẹ cha thì chồng vẫn giải việc đời mà vỗ về an ủi. Gặp bữa trăng trong gió mát thì vợ chồng nhắc ghế ngồi giữa mấy bụi bông, rồi mặt nhìn nhau vịnh phú ngâm thi. Gặp đêm nào não trí buồn lòng thì vợ chồng khêu tỏ ngọn đèn, rồi kề vai nhau mà qua đờn uống nước. Ai dòm vô nhà Hải Yến thì cũng đều cho là một nhà phong lưu thú vị, cũng đều cho là một cặp tài tử gia nhân. Mãn say sưa vì nết, mãn mê mẩn vì tình, nên xuân qua thu lại, hết hạ sang đông, tính đã trót 1 năm mà thấm thoát coi mau dường như trong mấy bữa. Đến năm Tân Mão 1831, triều đình mở hội thi nữa. Các sĩ tử sắm sửa tề tụ tại thành Gia Định mà nhập trường. Ánh Nguyệt cũng lo sửa soạn bút nghiêng cho chồng ứng thí. Năm ấy Hải Yến đậu cử nhân, đến bữa xướng danh thiên hạ náo nức trước cửa trường mà trông nghe tin tức. Ánh Nguyệt ngày đêm thành tâm khẩn nguyện cho chồng thi đậu, nên đến bữa ấy nàng nóng nảy trong lòng, ngồi nhà không yên. Bởi vậy cũng đến đứng lóng nhóng trước cửa trường thi mà nghe xướng danh. Chừng nghe tới tên họ quê quán của chồng thì nàng vui mừng khắp khởi, chen trong đám đông mà kiếm chồng. Nàng đi cùng hết mà không gặp, trong trí tưởng có lẽ chồng nghe tin ấy lật đật chạy về nhà mà cho mình hay, nên nàng bươn bả trở về nhà. Nào dè về đến nhà cũng không thấy chồng. Nàng ngồi không yên, cứ ra đứng giữa cửa ngóng trông hoài. Nàng đợi không được, muốn đi kiếm nữa, mà rồi nàng nghĩ, nếu lúc mình đi kiếm chồng về nhà không có mình, lại chàng thất công chồng chờ mình. Bởi vậy nàng quyết ở nhà mà đợi chứ không đi nữa. Nàng mừng rỡ quá, muốn chi vui cùng chồng, nên bắt một con gà làm thịt, rồi nấu cơm mua rượu,